Từ đó đảo chủ bắt đầu trầm xuống. Mọi người đều nói mãnh hổ không có chiến ý thì chỉ là một con mèo bệnh. Tuy rằng những năm gần đây đảo chủ trèo chống toàn bộ thư gia đảo. Nhưng ba lão già chúng ta muốn được một lần nữa chứng kiến phong thái anh hùng tung hoành khắp tám phương bốn biển khi xưa của đảo chủ. Mọi người thở dài. Nhắc đến nghĩa phụ của Sở Vân, đảo chủ Thư Thiên Hào, có chờ đợi, có kiêu ngạo cũng có tiếc hận. Sở Vân cũng trở nên trầm mặc. Thư Thiên Hào mất đi cánh tay trái, chuyện này đối với hắn là một đả kích cực lớn. Mọi người đều nói chư tinh mãnh hổ ngày xưa đã mất đi nanh vuốt, không còn uy hiếp. Không, ta tin tưởng vào đảo chủ. Đời người nào mấy ai không có lúc thăng trầm. Đảo chủ nhất định sẽ quật khởi trở lại. Hắn nhất định sẽ trọng tổ lại ý chí chiến đấu. Uy áp bát phương. Ta tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 46 mãnh hổ bi thương. Phối phương cứu chữa Bích Lạc Hải đái hạ. Trong bầu không khí trầm mặc, Vũ Đại Đầu chợt thốt lên một câu đầy hùng hồn. Nhắc đến Thư Thiên Hào, trên khuôn mặt hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn vốn là cô nhi trong thời chiến, sinh mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Thư Thiên Hào xuất hiện cứu hắn một mạng, hơn nữa còn mang hắn về thư gia đảo nuôi dưỡng. Từ đó về sau, hắn chính là cánh tay trái của Thư Thiên Hào, sai đâu đánh đó, trung thành cùng tận tâm. Cho dù là nơi nước sôi lửa bỏng, chỉ cần Thư Thiên Hào mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự nhảy vào. Các ngươi không hiểu đâu. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí ta. Cho dù là cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được. Khi hắn nhắc đến tình cảnh được cứu khi còn bé, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu nặng, khiến cho người khác động dung. Khi đó khắp nơi đều là khói lửa. Ta đã tin chắc rằng mình phải chết rồi, nhưng đúng giây phút đó, một thân ảnh lao ra từ trong biển lửa. Hắn cầm trong tay đại đao sáng như tuyết. Hỏa diễm lượn lờ quanh thân. Địch nhân phảng phất giống như cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Không dám càn rỡ. Thân hình hắn cao lớn như núi, giống như là một vị thiên thần hạ phàm. Sắc mặt Vũ Đại Đầu bởi vì quá chén trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng ú ớ. Hai mắt của hắn xa xăm phảng phất giống như là xuyên thẳng thời không. Trong mắt lệ quang ấm ánh. Ánh mắt tràn đầy hồi tưởng cùng sùng bái. Sở Vân âm thầm thở dài, hắn chợt ngộ ra một điều. Kiếp trước nghĩa phụ Thư Thiên Hào chết trong tay Tàn Lang, kiếp này Sở Vân sớm cảnh báo có thể cải biến điều đó. Nhưng chuyện này vẫn xa xa chưa đủ. Cho dù tương lại thành công tiêu diệt Tàn Lang, cứu sống Thư Thiên Hào, điều này cũng xa xa chưa đủ. Thư Thiên Hào còn sống, nhưng tâm của hắn đã chết. Đã mất đi cánh tay trái, không có ý chí chiến đấu. Thư Thiên Hào không còn là chư tinh mãnh hổ. Sở dĩ hắn vẫn còn có thể trụ vững được là vì hắn mang trên vai trọng trách. Không hơn. Muốn chân chính cứu sống Thư Thiên Hào, nhất định phải đốt lại chiến ý của hắn. Mới có thể khiến cho chư tinh mãnh hổ trọng sinh. Nhưng muốn làm được điểm này rất khó, thực sự rất khó. Thay đổi trái tim của một người so với hủy diệt một người còn khó hơn nhiều. Sở Vân đột nhiên cảm thấy một gánh nặng đè nặng trên vai mình. Thức tỉnh chư tinh mãnh hổ, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn khó hơn việc trọng sinh hắn. Sở Vân trọng sinh là chân chính trọng sinh, trái tim hắn vẫn chưa từng thay đổi. ý chí bất khuất, chiến ý bất diệt. Mà Thư Thiên Hào, trái tim của hắn đã chết. Muốn chính thức cứu sống nghĩa phụ tuyệt đối không phải là chuyện một lần có thể thành công. Cũng không phải dăm ba câu là có thể cảm hóa. Chỉ có chân chính lấy thân khuyên nhủ, dùng hành động bất chi bất giác ảnh hưởng đến hắn mới là chính đạo. Hai mắt Sở Vân lấp lánh bất định, trong lúc nhất thời không biết là đang liên tưởng đến chuyện gì. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Sau khi tiệc rượu chúc mừng kết thúc, Sở Vân dùng hơn 800 địa sát thạch tệ mua sắm rất nhiều đan dược và đồ tiếp tế. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn chào từ biệt Tam lão. Đúng rồi, vốn đã ly khai, Sở Vân tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, hắn chợt dừng bước, quay đầu lại nói. Gần đây ruộng muối bích ngọc hải đáy rong biển của gia gia xảy ra vấn đề phải không? Ta chợt nghĩ ra một biện pháp, có thể thử một lần xem. Bên trong ruộng muối gieo trồng một lượng lớn bích ngọc hải đáy. Loại rong biển này hấp thu hơi nước từ trong nước biển, trưng cất ra muối ăn, là hạch tâm vận chuyển cả ruộng muối. Bất quá trong khoảng thời gian này, bích ngọc hải đáy xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Sau khi nghiên cứu, người ta kết luận đây là một loại dịch bệnh kỳ lạ. Thời điểm đang nghiên cứu ra phối phương cứu chữa thì dịch bệnh đã lan tràn ra gần như toàn bộ Chư Tinh quần đảo, tạo thành tổn thất kinh tế cực kỳ nghiêm trọng, khiến trong khoảng thời gian đó giá muối ăn tăng vọt, toàn bộ thị trường mua bán muối rung chuyển. Thứ Sở Vân muốn công bố chính là phối phương sau này nghiên cứu ra. Vốn hắn không muốn công bố ra bản phối phương này. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này lợi ít, hại nhiều. Thư gia đảo sản xuất muối là sản nghiệp chủ yếu. Nếu như tất cả các ruộng muối bên trong Chư Tinh quần đảo đều mắc loại dịch bệnh này, chỉ có thư gia đảo bình yên vô sự sẽ khó tránh khỏi có người hoài nghi. Có phải thư gia đảo đang làm trò vượt hay không? Cho dù hoài nghi này không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh, nhưng tổn thất cực lớn sẽ khiến cho rất nhiều kẻ bị mờ mắt. Mặc dù không có tạo thành hậu quả quần công, người mang tâm địa sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế đoạt vào trong tay bản phối phương này. Đối với Lão Hồng Thương cùng thư gia đảo mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng xấu. Bất quá sau buổi tiệc này lại khiến cho Sở Vân thay đổi lại một vài điểm trong kế hoạch. Hắn hiểu rõ trận dịch bệnh này là một hồi kỳ ngộ cùng phong hiểm rất lớn. Dùng thực lực bản thân bây giờ tuyệt đối không nắm giữ được. Coi như là nắm giữ được, cũng phải trả một cái giá cực lớn, được không bù nổi mất. Nhưng bản thân mình không được, chưa hẳn nghĩa phụ Thư Thiên Hào không được. Có lẽ lần kỳ ngộ đầy nguy hiểm này biết đâu lại có thể khiến cho hắn thức tỉnh. Lúc này, Sở Vân tỉ mỉ thuật lại phương pháp điều chế phối phương cho Lão Hồng Thương. Hơn nữa còn nghiêm túc sẵn dò Lão. Tuyệt đối phải giữ bí mật này. Lão Hồng Thương vỗ ngực cam đoan. Tuy rằng nội tâm Lão có chút hy vọng nhưng không nhiều. Lão đã sớm thừa nhận tiềm lực của Sở Vân. Nhưng dù sao lúc này Sở Vân vẫn chỉ là một thiếu niên 13 tuổi mà thôi. Sự việc của Bích Lạc Hải Đáy, Lão đã thử qua rất nhiều phương pháp. Chủ ruộng muối trên thư gia đảo đều bị loại quái bệnh này khiến cho sứt đầu mẻ trán. Sở Vân tùy ý nói ra một bản phối phương, sao có thể là pháp môn cứu trị tận gốc? Không chút nào thực tế. Bất quá Lão Hồng Thương vẫn quyết định thử một lần. Thần sắc nghiêm túc của Sở Vân lại để cho Lão cảm thấy việc này có chút cơ hội chuyển biến. Dặn dò xong việc này, Sở Vân lại quay đầu về phía Kiều lão hầu tử. Kiều gia gia, thời gian sắp tới, ngài cố gắng bắt đầu thu thập tất cả quả chuông đồng của những cây dừa này. Trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Chuông đồng. Kiều lão hầu tử sững sờ. Mỗi một cây dừa chuông đồng đến kỳ thu hoạch đều sẽ cho ra 3 quả dừa sữa cùng 15 quả chuông đồng. Dừa sữa có giá trị rất lớn trong thương nghiệp. Còn quả chuông đồng chỉ có thể mang cho tiểu hài tử làm đồ chơi. Hoàn toàn là đồ phế thải. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 47 tinh binh chuông đồng yêu tinh thượng. Kiều lão hầu tử thường mơ ước, nếu quả chuông đồng đổi thành quả dừa sữa thì tốt biết bao. Hiện tại Sở Vân lại mở miệng, muốn thu thập đám quả chuông đồng vô dụng này không biết để làm gì. Về phần cụ thể tại sao làm như vậy, Kiều ra ra, người không cần hỏi. Thời cơ chưa đến, thứ cho ta giữ bí mật. Sở Vân lập tức ngăn cản nghi vấn của Kiều lão hầu tử. Được rồi, thu thập đám quả chuông đồng này cũng không phải là chuyện gì to tát. Lão già này đáp ứng ngươi. Kiều lão hầu tử cười, trong 3 người, lão là người cưng chiều Sở Vân nhất. Động tác của Sở Vân khiến cho tam lão có chút hồ đồ. Nhưng Kiều lão hầu tử nguyện ý hồ đồ cùng Sở Vân. Sở Vân cười cười, cũng không nói thêm điều gì. Quả chuông đồng có vỏ ngoài kiên cố, to như đầu trẻ sơ sinh. Lắc lắc có thể phát ra tiếng vang như chuông đồng. Thực tế, điểm đặc thù của loại trái cây này chính là có thể cộng hưởng với nhau. Lay động một quả, tiếng chuông vang lên, thì quả chuông đồng cách đó không xa cho dù bất động cũng sẽ vang lên tiếng chuông. Đích thực là một món đồ chơi thú vị. Nhưng trong trí nhớ của Sở Vân, 3 năm sau, món đồ chơi này tuyệt đối bị nghiêm cấm lưu truyền trong dân gian. Đó là vật chỉ quân đội mới có thể quản chế. Bởi vì có một vị kỳ nhân đề xuất ra một ý kiến tuyệt diệu. Dùng quả chuông đồng này chế tạo ra một chi binh chủng cường đại tinh binh chuông đồng. Phương pháp huấn luyện chi tinh binh này, Sở Vân cũng đã ghi nhớ ở trong đầu. Bất quá chuyện này liên quan đến rất nhiều điểm mấu chốt, hiện tại vẫn chưa phải lúc để công bố ra ngoài. Dặn dò Kiều lão hầu tử là hành động chuẩn bị trước. Đợi đến khi bắt đầu có thể thuận tiện hơn một chút. Mặt trời nhô lên cao, bầu trời trong vắt cao vòi vòi. Ánh dương quang chiếu xuyên qua kẽ lá phủ xuống thảm cỏ. Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, bầu không khí trở nên gióng rực, khiến cho người ta có cảm giác bản thân không khác gì đang ở bên trong một lò nướng. Lúc này rất ít thư gia đảo dân hoạt động ở ngoài trời. Dưới khí trời như vậy, Sở Vân vẫn cắn răng mang theo Thiên Hồ kiên trì di chuyển bên trong rừng rậm tiến hành khổ tu. Nhập học Thiên Ca thư viện đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá ta tuyệt đối không thể lười nhác, thư đại, thư nhị chỉ là tiểu nhân vật, tuấn kiệt thiên tài. Chính thức trên đời này nhiều vô số kể. So sánh với bọn hắn, hiện tại ta thực sự quá yếu ớt. Phải thừa dịp nắm giữ trước tất cả, mở rộng ưu thế bản thân mới là thượng sách. Sở Vân cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Sau khi trọng sinh có được trí nhớ kiếp trước, đối với hắn mà nói là một ưu thế cực lớn. Bất quá ưu thế này chỉ là mang tính tạm thời. Không thể thông qua trí nhớ khuyết trương thực lực của bản thân. Vậy thì cho dù có ngươi có được bao nhiêu năm trí nhớ, cuối cùng vẫn chỉ là phù vân. Thư gia đảo chỉ là điểm khởi đầu, còn Thiên Ca thư viện chính là điểm trụ cột. Về phần tương lai, thiên địa rộng lớn, thiên tài tuất kiệt nhiều như sao trên trời. Vô số địch thủ mạnh mẽ đang chờ đợi bản thân mình. Việc tu hành của ngự yêu sư giống như là đi ngược dòng nước. Không tiến thì sẽ lùi. Không tranh đấu sao có thể chứng nhận được cực đạo đỉnh phong. Mặc dù 13 năm này, Sở Vân một mức sống tại địa phương hẻo lánh như thư gia đạo, nhưng trong lòng luôn hướng về thiên hạ. Dã tâm cũng càng lúc càng lớn. Không có nam nhân nào lại không có dã tâm. Nam nhân trời sinh phải tranh hùng, vó ngựa đạp thiên hạ, sơ nắm đấm lên tung hoàng bốn phương. Xem ai dám cùng ta tranh phong. Bá nghiệp đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là hấp dẫn chí mạng. Nữ nhân có lẽ vĩnh viễn không hiểu được. Đạt được công danh thành tựu chính là niềm mơ ước đã ăn sâu vào bên trong cốt tủy của mỗi một nam nhân. So với nó, ánh nắng chói chang, không khí nóng bức thì đã là cái gì? Thiên hồ cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, khí thế cũng đột nhiên bộc phát, chiến ý sục sôi. Một người một tiến sâu vào trong rừng rậm, bắt đầu quá trình khổ tu. Cơ ca ý tê, tờ, tê đột nhiên một tiếng kêu đầy bén nhọn vang lên, cơ hồ giống như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Sở Vân lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nheo mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên cành một cây cổ thụ, một đầu lợi trảo hầu toàn thân màu xám đang nhe nanh múa vuốt, hướng về phía mình phát ra tiếng gầm mang tính chất uy hiếp. Sở Vân cùng thiên hồ xâm phạm lãnh thổ của nó giống lên một tiếng tràn đầy ý vị cảnh cáo. Sở Vân nở nụ cười, liếc mắt một cách lập tức nhận ra đầu lợi trảo hầu này có 13 năm tu vi, rất thích hợp làm đối thủ của thiên hồ. Yêu thú hoang dã cũng có phương thức sinh tồn riêng của mình. Nói chung, trừ phi là yêu thú kiểu quần thể, mỗi một yêu thú đều có một phạm vi hoạt động nhất định hình thành lên lãnh địa riêng của mình. Nếu địch nhân nhỏ yếu hơn xâm phạm tới lãnh địa, chúng không nói hay lập tức tức động thủ công kích. Nếu là địch nhân có thực lực tương đương xâm phạm lãnh địa, chúng sẽ làm ra động tác mang tính chất uy hiếp cảnh cáo, tận lực tránh để phát sinh chiến đấu. Nếu là địch nhân quá mức cường đại, tạo thành áp chế sai vị xâm phạm lãnh thổ, chúng sẽ lập tức bỏ trốn. Yêu thú cũng không ngu ngốc, hiểu được tới lui, hiểu được thì uy, hiểu được đánh lén. Bởi vậy, săn giết yêu thú hoang dã cũng phải chịu phong hiểm rất lớn, trong đó bao hàm rất nhiều kinh nghiệm. Đối với những người vừa trở thành ngự yêu sư, chuyện này chính là một cuộc tẩy lễ, ma luyện vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Sở Vân mà nói, trí nhớ kiếp trước để cho hắn nhảy qua thời kỳ thái điểu. Trở thành ngự yêu sư có thâm niên cùng kinh nghiệm phong phú, hắn có thể căn cứ vào dấu vết để lại phán đoán ra chủng loại của yêu thú trong khu vực này, thậm chí là đẳng cấp cùng tu vi. Điều này khiến cho hắn có thể tránh mạnh tìm yếu, tìm kiếm được mục tiêu thích hợp nhất để tiến hành khổ tu. Đầu lợi trảo hầu này chính là kết quả của một trong những lần sàng lọc kỹ càng của hắn. Tiểu đan hỏa bắn. Hắn hé miệng hạ lệnh. Thiên hồ đã sớm vận sức chờ đợi, nghe được mệnh lệnh lập tức hé miệng, phun ra một hỏa cầu màu cam. Lợi trảo hầu lập tức né tránh. Hỏa cầu đánh trúng đại thụ ở phía sau, lập tức phát sinh ra một vụ nổ nhỏ. Lưu bốc lên bắt đầu thiêu đốt các cành cây. Siêu, siêu, xíu, ô. Ba viên tiểu đan hỏa lần lượt vạch phá không trung, xếp thành một hình tam giác, bao phủ xuống lợi trảo hầu. thần sắc lợi trảo hầu lập tức trở nên bối rối. Vùng vẫy trên không trung tránh thoát được hai viên tiểu đan hỏa nhưng bị viên thứ ba đánh trúng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 48 tinh binh trung đồng yêu tinh hạ. Thời cơ, lập tức dùng đại đan hỏa. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho hắn lập tức phát ra một mệnh lệnh sáng suốt. Thiên Hồ mất nửa hơi chuẩn bị mới phun ra một viên đan hỏa. Tiểu đan hỏa chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng viên đại đan hỏa này lại to bằng đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Đây là đại đan hỏa, uy lực lớn gấp 5 lần tiểu đan hỏa. Ầm! Một tiếng nổ rất nhỏ, đại đan hỏa đã bắn trúng mục tiểu lợi trảo hầu. Lợi trảo hầu phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bị đánh chết tại chỗ. Liệt diễm bốc lên, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt hầu hết thân thể của nó. Chỉ phút sau, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một khối yêu tinh. Khối yêu tinh này trong suốt giống như thủy tinh. Chính là một thân tinh hoa còn sót lại sau khi yêu thú chết đi. Bao gồm hồn phách, linh quang, tam giả tinh túy, cô đọng thành thứ này. Bất luận là yêu thú nào, sau khi chết đi đều sẽ cô đọng thành một khối yêu tinh. Trước khi chết, yêu thú lưu lại tinh hoa càng nhiều thì yêu tinh càng lớn. Kiếp trước trong tinh hải long cung, sau khi Thương Lam Hải Long chết đi, ngưng tụ thành một khối yêu tinh lớn cỡ một chiếc cối xay gió. Mà bây giờ tiêu diệt lợi trảo hầu, yêu tinh thu được chỉ nhỏ cỡ như một hạt đậu nành. Tuy yêu tinh nhỏ, nhưng đã nằm trong dự liệu của Sở Vân. Yêu thú tu vi 13 năm, có thể có bao nhiêu yêu tinh? Bất quá đối với Thiên Hồ tu vi 10 năm mà nói, đây quả thực là một vật vô cùng chân quý. Ném yêu tinh về phía Thiên Hồ, nó vui vẻ kêu lên một tiếng, nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu, để sát vào yêu tinh hút mạnh một cái. Một luồng tinh nguyên thần khí bằng mắt thường có thể thấy được bị Thiên Hồ hút vào bên trong cơ thể. Mà yêu tinh cũng càng lúc càng mờ nhát, chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Trái lại Thiên Hồ được yêu tinh bổ dưỡng, tu vi bản thân lập tức biến thành 12 năm. Thậm chí may mắn còn nhận được một môn đạo pháp mà lợi trảo hầu khi còn sống tự thân lính ngộ. Thì huyết thuật. Thì huyết thuật là đạo pháp mà mỗi một đầu yêu thú lợi trảo hầu đều có thể lĩnh ngộ. Sở Vân cũng cảm thấy kỳ quái, gật gật đầu nhưng lại lệnh cho Thiên Hồ buông tha cho môn đạo pháp này. Mặc dù nhân loại được xưng là vạn vật chi linh, nhưng cũng không thể đồng thời chiếu cố cả hai mặt, học tập toàn bộ. Tinh lực là có hạn. Một khi phân tán ra, khẩu vị quá nhiều thường thường sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cách đó gọi là tham thì thâm, hơn nữa linh quang của yêu thú là cực kỳ có hạn, không thể so sánh với nhân loại. Số lượng đạo pháp học được cũng có hạn. Cho dù linh quang của Thiên Hồ sung túc, ngộ tính rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thú. Sở Vân xem chừng tại đẳng cấp tiểu yêu Thiên Hồ có thể tu hành tối đa là 9 loại đạo pháp. Cái này đã là rất nhiều rồi. Yêu thú bình thường khi còn ở đẳng cấp tiểu yêu chỉ có thể tu hành 4 tới 5 loại đạo pháp là đã đạt đến cực hạn. Thiên Hồ đã có thể tu hành gấp 2 lần chúng, đây chính là tư chất tuyệt phẩm. Bởi vậy lựa chọn đạo pháp như thế nào cũng trở thành một trong những nội dung trọng yếu để đào tạo yêu thú thành công. Tổ hợp giữa các loại đạo pháp cũng sẽ khiến cho yêu thú phát triển theo những lộ tuyến bất đồng. Đạo pháp công kích phù hợp với kiểu yêu thú thiên hướng về công kích. Đạo pháp phòng ngự thì phù hợp với loại hình yêu thú phòng ngự. đạo pháp phụ trợ, phù hợp với loại yêu thú mang tính phụ trợ. Lựa chọn những loại đạo pháp nào, phối hợp giữa chúng ra sao. Khảo nghiệm không chỉ là sự hiểu biết của ngự yêu sư đối với yêu thú của mình, hơn nữa còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Về phần bồi dưỡng thiên hồ theo loại yêu thú nào, Sở Vân đã sớm có kế hoạch trong lòng. Trên thực tế, Sở Vân đã sớm tính toán bồi dưỡng thiên hồ theo kiểu yêu thú công kích, mà theo chiều hướng công kích lại được phân chia theo hai hướng thân thể đối kháng cùng đạo pháp đả kích. Thân thể đối kháng chính là dùng yêu nguyên cường hóa thân thể, tiến hành đả kích theo kiểu cứng đối cứng, tương đương với đạo pháp tung dược thuật. Còn đạo pháp đả kích thì bao gồm những loại đạo pháp như tiểu đan hỏa thủy đạn. Trong nội tâm Sở Vân, thiên hồ trời sinh chính là hạt giống để đào tạo theo kiểu đạo pháp công kích. Cửu vĩ thiên hồ có thể học tập 9 loại đạo pháp bất đồng thuộc tính. Cửu vĩ lay động, hung hỏa thao thiên, sóng dữ cuộn trào, kim mang bính xạ, thanh mộc cuồn cuộn, cuồng phong nổ lôi, thiên hôn địa ám. 9 loại đạo pháp đồng thời được thi triển, giống như là cửu thiên nổi giận, hàng lâm thiên kiến, bao phủ càn khôn, không ai có thể ngăn cản. Cái gì mới gọi là thiên hồ? Thiên hồ giận dữ chính là thương thiên giận dữ. Cửu vĩ tề diêu, 9 loại đạo pháp có thể khống chế thời tiết, sử dụng vô số đạo pháp đà kích, tạo thành vô cùng vô tận hỏa lực áp chế. Đây chính là thiên hồ. Trong những yêu thú tuyệt phẩm cũng là thiên phú dị bẩm. Không bồi dưỡng được nó trở thành yêu thú công kích đạo pháp mạnh nhất, như vậy quả thực phải xin lỗi với ăn tứ mà ông trời ban cho rồi. Bất quá khoảng cách đến cảnh giới đại thành còn quá xa xôi, là một chặng đường dài dằng dặc. Muốn bồi dưỡng thiên hồ được đến giai đoạn này, phải hao phí số lượng tài phú cho dù là 10 thư gia đảo tổng lại cũng không chống đỡ nổi. Mà hôm nay trên người Sở Vân chỉ có vài trăm miếng địa sát thạch tệ, nhưng không có tài phú thì không thể nào có được 9 loại đạo pháp tuyệt phẩm. Đạo pháp tuyệt phẩm là thứ mà tiểu đan hỏa hoàn toàn không thể so sánh. Đó chính là đạo pháp đỉnh cấp nhất trên thế gian, đối với yêu thú tu luyện đều có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Một khi tin tức bị bại lộ lưu truyền ra ngoài, lập tức sẽ khiến cho thiên hạ chấn động, kéo theo vô số cường giả ra tay tranh đoạt đoạt. Cũng may kiếp trước trong những lần tầm thám bí, Sở Vân từng phát hiện ra trong một vài hiểm cảnh mật địa có cất giấu đạo pháp tuyệt phẩm. Trong đôn hoàng sa nhãn có cất giấu một quyển kim sa kỳ thư, có ghi lại 2 bản đạo pháp tuyệt phẩm hành kim cùng hành thổ. Trong thanh ngưu đại hạp cốc có cất giấu một bộ tuyệt thí chân kinh liên quan đến ngũ hành. Trừ 2 nơi đó ra, bên trong một chiếc thuyền đắm ở đáy biển, có cất giữ một ngọc giản ghi lại đạo pháp tuyệt thế của một nhân vật truyền kỳ. Sở Vân suy nghĩ một chút, đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bất quá những địa phương này không phải là bí cảnh nguy hiểm tột cùng, thì cũng có yêu thú hiểm ác sinh sống thủ hộ tại đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 49 tu vi tăng tiến. Thu hoạch hỏa nhãn ngoài ý muốn. Với thực lực bây giờ của hắn, mạnh mẽ xông vào trong những nơi này thì chỉ còn một con đường chết. Ngay cả như Tinh Hải Long Cung vốn là bí tàng không có bất cứ lực lượng thủ hộ nào, nhưng lân cận nó cũng có một vệ gia đảo. Nếu tiến đến thu thập, chỉ sợ sẽ khiến cho người ở trên đảo chú ý. cuối cùng nếu để cho tin tức bại lộ ra ngoài, dẫn tới việc xuất hiện cường giả ra tay tranh đoạt, như vậy thì quả thực là làm mai cho người khác rồi. Kiếp trước Sở Vân là một thám u nhất lưu, tài phú lớn nhất chính là những bí cảnh thần tàng trong trí nhớ. Nhưng với thực lực trước mắt của hắn, quả thực là không thể hành động lỗ mãng. Cơm phải ăn từng miếng, nước phải uống từng ngụm, không thể vội vàng được. Tiểu Thiên Hồ, ngươi nói có đúng không? Hắn thở dài một tiếng, nhìn Thiên Hồ nói. Thiên Hồ khẽ vỉnh tai, ngước cái đầu nhỏ lên, hai mắt đen bóng ngây thơ nhìn về phía chủ nhân của mình. Với linh quang hiện tại của nó, còn chưa đủ ngộ tính để hiểu rõ những thoại ngữ phức tạp như thế này. Bất quá điều chủ nhân nói là luôn đúng. Phương hướng chủ nhân lựa chọn luôn là con đường quang minh. Chân chủ nhân ta muốn ôm chặt. Hai mắt Tiểu Thiên Hồ lóng lánh. Tuy rằng nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Sở Vân, nhưng nó cũng không ngại gật gật đầu. Sở Vân không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt đầu Thiên Hồ, mắng một tiếng. Đồ nịnh hót. Hai mắt Tiểu Thiên Hồ sáng ngời, nó không hiểu nịnh hót có ý nghĩa gì, nhưng có thể cảm nhận được Sở Vân đang vui vẻ. Chiếc đuôi trắng như tuyết xoát xoát nhẹ nhàng lay động, vô cùng vui vẻ. Sở Vân liếc nhìn chiếc đuôi rất lớn của nó, lông trắng như tuyết, mềm mại như bông. Phía cuối có một vằn đỏ nhành nhạt càng khiến cho Thiên Hồ thêm khả ái. Đây là chiếc đuôi đại biểu cho hành hỏa. Giây phút phá vỏ trứng xuất sinh, Thiên Hồ đã hấp thu 9 hành nguyên khí trúc cơ thành công. Nhưng nếu muốn khai phá những tiềm lực này, nó còn cần phải mọc ra những chiếc đuôi còn lại. Trước mắt Thiên Hồ chỉ có thể sử dụng đạo pháp hành hỏa. Lực công kích của đạo pháp hành hỏa vốn đã rất mạnh, đôi khi còn kèm theo hiệu quả thiêu đốt. Đối với những yêu thú trong rừng rậm, đại đa số đều là hành một, có hiệu quả khắc chế rất lớn. Hơn nữa bản thân Thiên Hồ đã là tuyệt phẩm, cộng với kinh nghiệm lão luyện gần như yêu nghiệt của Sở Vân. Tổ hợp bực này sâu trong rực rậm có lẽ còn gặp phải chút nguy hiểm. Nhưng ở ngoại vi thế này là đã đủ để tung hoành ngang dọc rồi. Cứ như vậy bất chi bất giác, mặt trời đã lặn, mặt trăng nhô lên, màn đêm phủ xuống. Sau một hồi ngang dọc khắp ngoại vi rừng rậm, lúc này một người một hồ mới dừng tay nghỉ ngơi, khôi phục. Yêu thú hoang dã chết trong tay bọn họ đã đạt đến con số 10. Ngắn ngủi. Trong thời gian kéo dài từ buổi trưa đến khi trời tối, tu vi Thiên Hồ đã tăng từ 10 năm lên 18 năm. So với việc thư phu nhân bỏ ra 1 vạn địa sát thạch tệ mua thăng nguyên đan, để thăng tu vi của Hải Bảo Ngạc cùng Lục Nha Xà, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều. Thậm chí việc này còn đẩy nhanh quá trình trưởng thành của Thiên Hồ lên một chút. Ẩn chứa bên trong yêu tinh, ngoại trừ tinh khí còn có kinh nghiệm cả đời của yêu thú cùng với đạo pháp. Bất quá loại yêu tinh này trừ phi bản thân tự tay giết chết, nếu không thì không thể chuyển giao lại cho kẻ sử dụng. Hơn nữa trong vòng nửa canh giờ, nếu không được hấp thu sẽ tự động tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Đương nhiên thăng nguyên đan cũng có giá trị tồn tại của nó. Ví dụ như một đầu tiểu yêu có tu vi đạt đến 99 năm thêm 1 năm tu vi nữa chính là đại yêu. Nó cần phải vượt qua đại yêu kiếp mới có thể tiến thêm một bước. Loại tình huống này, nếu sử dụng phương pháp chém giết yêu thú thu lấy yêu tinh thì vô cùng không ổn. Vạn nhất thắng thảm, mang thân thể trọng thương độ kiếp, xác suất thành công sẽ vô cùng thấp. Lúc này không bằng sử dụng thăng nguyên đan tăng 1 năm tu vi lên, dùng trạng thái toàn thịnh độ kiếp, xác suất thành công sẽ rất lớn. Thư phu nhân sợ việc thụ thương trong lúc chiến đấu sẽ làm ảnh hưởng đến chiến lực của Hải Bảo Ngạc cùng Lục Nha Xà trong lần khảo hạch thứ hai. Vì vậy không tiếc bỏ ra một cái giá lớn, lấy 2 vạn địa sát thạch tệ đổi thành 20 viên thăng nguyên đan. Thủ bút rất lớn, cũng cực kỳ lãng phí. Bởi vì người chiến thắng cuối cùng lại là Sở Vân. Thư phu nhân vô cùng phiền muộn. Nàng bỏ ra một số tài phú cực lớn đổ vào tu vi của 2 đầu yêu thú. Kết quả cả 2 đều thảm bại trong lễ thành niên. Không chỉ bị thua, hơn nữa còn khiến cho nàng hoàn toàn mất đi danh dự cùng uy tín. Thư nhị bị đánh thành đầu heo, không nằm liệt hơn nửa tháng thì đừng mơ có thể bước chân xuống giường. Thất bại 2 từ này đã không đủ để hình dung bi kịch của nàng. Thảm bại, bại đến không thể bại hơn nữa. Ngồi trong phòng tối, sắc mặt thư phu nhân tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương trang điểm kê ở bên cạnh giường ngủ. Trong gương nàng mơ hồ thấy được khuôn mặt của mình. Khuôn mặt đã bỏ xuống trang điểm, khô héo xám xịt, tràn đầy nếp nhăn. Đôi mắt thâm quầng tràn đầy tuyệt vọng. Tinh thần vô cùng sa sút. Tuế nguyệt vô tình, sự thực tàn khốc như là một thanh đao bén nhọn nhất, lạnh lùng để lại những dấu vết hằn sâu trên khuôn mặt nàng. Mấy chục năm chịu đựng dày vò, suốt mấy chục năm vất vả lắm mới có được một tia hy vọng kết quả. Thư phu nhân ôm ngực cảm thấy giống như là bị ai bóp chặt cổ, không thể hít thở nổi, tràn ngập tuyệt vọng. Thoáng chốc trong tấm gương xuất hiện thân ảnh một vị thiếu niên. Hắn một thân xiêm y mộc mạc, sâu trong đôi mắt u tối tràn đầy hàn ý cùng hận ý khắc cốt minh tâm. Sở Vân, câm mồm. Ta công nhận ngươi là nghĩa mẫu khi nào? Ngươi không xứng làm trưởng bối của ta. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày ta quang minh chính đại bước vào nơi này, cướp đoạt quyền kế thừa thư gia đảo từ trên tay ngươi một cách tàn nhẫn nhất. Khuôn mặt thiếu niên trong gương đầy u ám, sắc mặt nhăn nhó, mở miệng nói chuyện cùng thư phu nhân. A, được lắm tên tâm lang phí cầu tiểu xúc sinh này. Thư phu nhân phát ra tiếng rít bén nhọn, giống như là một con mèo cái bị giẫm phải đuôi, phát điên phát cuồng. Nàng tiện tay cầm một thứ ở bên cạnh lên, vận hết khí lực toàn thân đập thẳng vào tấm gương. Choang! Tấm gương lập tức vỡ nát. Ảo ảnh Sở Vân biến mất. Lúc này nàng mới thở dốc. Thời gian dần qua cũng bình tĩnh trở lại. Không được, tuyệt đối không được. Ta nhẫn nhịn mấy chục năm trời, đã sắp đạt được thành quả. Tuyệt đối không thể để cho tên tiểu xúc sinh Sở Vân này phá hư đại kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 50 xu thế tiểu bạc kiểm đại yêu hoang thổ hùng thượng. Đôi bàn tay được chăm sóc vô cùng chu đáo lúc này lộ ra gân xanh dữ tợn giống như là chân gà. Ánh mắt nàng biến thành điên cuồng cùng âm lãnh trước nay chưa từng có. Lễ thành niên 3 ván thắng 2, trừ phi Sở Vân tự động bỏ quyền, nếu không ta tuyệt đối không có hy vọng. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bỏ quyền, như vậy ta cần phải ép hắn chủ động bỏ quyền. Sở Vân là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Hắc hắc. Ha ha. Tiếng cười lạnh nhộn nhạo trong bóng đêm, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ thấp. Từng cơn gió lạnh lùa qua, giống như là vô số ma rượu đang ùa vào trong phòng. Nhẹ nhàng ấm áp giống như là quay trở lại trong lòng mẹ. Sở Vân cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như là đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu đang lưu chuyển khắp tứ chi bách hải khiến cho tâm thần hắn cảm thấy một hồi sảng khoái không nói thành lời. Dường như mỗi tế bào trong thân thể đều đang nhảy múa. Hắn thỏa mãn rên rỉ lên một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh giấc. Đã là ngày hôm sau rồi. Lọt vào tầm mắt vẫn là sơn động núi lửa trước kia ập chứng thiên hồ. Sở Vân chớp chớp mắt, hồi tưởng lại. Ngày hôm qua, sau khi màn đêm phủ xuống, hắn vẫn tiếp tục tu luyện cho đến nửa đêm mới trở về sơn động nghỉ ngơi. Đêm nay có thiên hồ ở bên cạnh, so với lúc trước an toàn hơn rất nhiều, hắn an tâm ngủ một giấc ngon lành. Duỗi người một cái, chỉ thấy cốt cách toàn thân phát ra thanh âm rắc rắc. Thở dài một hơi, Sở Vân cảm thấy tinh thần tràn đầy sảng khoái. Toàn thân tinh lực dồi dào, tựa hồ có được vô cùng vô tận lực lượng. Hắn ngây người, rốt cuộc cũng ý thức được trên người mình đã xảy ra một ít biến hóa. Hiện tại chỉ cần hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảnh tượng trong tầm mắt lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Bên trên một ít đồ vật bao trùm. Một tầng màu đỏ nhàn nhạt, trong không khí cũng có một vài dòng khí màu đỏ di động. Đây chính là nguyên khí hành hỏa sao? Không ngờ sớm như vậy, ta đã có thể nhìn thấy hỏa nguyên khí. Ta đã có hỏa nhãn rồi sao? Sở Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ánh mắt hắn vội vàng nhìn về phía thiên hồ. Thiên hồ đã sớm ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt long lanh. Mở to. Tràn đầy chờ đợi bữa sáng. Sở Vân nhìn không được cười rộ lên. Mang theo một chút cảm kích cùng kinh hỉ. Bắt đầu cho nó ăn. Hắn biết rõ. Những biến hóa này đều là nhờ tiểu gia hỏa giúp đỡ. Ngộ tính ngự yêu sư trác tuyệt. Chỉ huy yêu thú tác chiến. Trợ giúp yêu thú lý giải đạo pháp. Tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thú. Trái lại yêu thú cũng sẽ truyền lại linh khí thông qua linh quang cảm ứng thần bí quán thâu vào thân thể ngự yêu sư. Sở Vân cảm giác được dòng nước ấm trong khi ngủ chính là linh khí thiên hồ truyền vào cơ thể Sở Vân. Đám linh khí này như gió xuân ấm áp, lặng lẽ cải tạo thể chất của Sở Vân, đề cao tố chất thân thể của hắn. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Sở Vân ra khỏi sơn động, đi đến trước mặt một cái hồ sâu mặt nước sáng như gương. Trong nước phản chiếu lại hình ảnh một vị thiếu niên. Hắn môi hồng răng trắng. Khuôn mặt thanh tú. Mắt sáng như những vị tinh tú. Làn da bóng loáng như nước. Thậm chí còn phản chiếu một chút ánh huyền quang. Thành tiểu bạc kiểm rồi. Sở Vân cười khổ. Vốn khuôn mặt hắn chỉ hơi thanh tú. Nhưng sau khi được linh khí cải tạo, da thịt đã trở nên bóng loáng như ngọc. Hơn nữa tướng mạo khí chất cũng đã phát sinh chuyển biến. Từ thiếu niên bình phàm từ từ lột xác, có xu thế biến thành thiếu niên anh tuấn thiên tài. Những chuyện này đều là do linh khí từ thiên hồ truyền lại cải tạo thân thể của hắn. Bất kỳ một loại linh khí nào mà yêu thú truyền tới đều sẽ cải tạo thân hình tướng mạo khí chất của chủ nhân, đề cao tố chất thân thể của bọn họ. Nhưng không phải là lúc nào cũng chuyển biến theo xu thế anh tuấn. Có loại linh khí khiến cho chủ nhân vốn đang tiêu sái lại bị cải tạo biến thành xấu xí không chịu nổi. Có những loại linh khí cải biến lại màu da, màu tóc của chủ nhân. Có loại linh khí khiến cho một vị nam tử thân cao 8 thước theo thời gian trôi qua lại biến thành một quả bí lùn. Có loại linh khí khiến cho một người lùn nhỏ gầy trở thành to béo. Thí dụ, linh khí mà yêu thú lục đao đường lang truyền tới sẽ khiến đôi mắt chủ nhân biến thành hình tam giác. đồng thời hai tay trở nên thon dài. Yêu thú tiểu tao cầu sẽ khiến cho thân thể chủ nhân lông lá rồng rạp, có một bộ râu dài, thân hình cường tráng. Càng là yêu thú thượng đẳng, biên độ cải tạo thân thể cùng tướng mạo của chủ nhân lại càng lớn. Nếu là yêu thú tuyệt phẩm, linh khí truyền tới trở lại có hiệu quả vô cùng cường đại. Thậm chí còn có thể khai phá một ít thiên phú dị năng ẩn sâu bên trong thân thể. Tỉ như hỏa nhãn của Sở Vân. Hỏa nhãn là thiên phú thường chỉ có yêu thú tuyệt phẩm hành hỏa mới có thể mang lại cho chủ nhân. Chỉ cần tập trung tư tưởng, người sở hữu hỏa nhãn có thể bằng mắt thường phát hiện ra sự tồn tại của hỏa nguyên khí. Tuy rằng uy lực của những thiên phú dị năng này không thể so sánh cùng với bất cứ một loại đạo pháp nào, nhưng tính phụ trợ của nó lại lớn đến mức khó có thể đánh giá. Dùng hỏa nhãn có thể phát hiện ra thuộc tính của yêu thú, địa phương hung hiểm, chi tiết của địch nhân. Thậm chí còn có thể phát hiện ra hỏa tinh thạch chôn sâu ở dưới lòng đất. Kiếp trước, Sở Vân đã từng có được hỏa nhãn. Đôi mắt thần kỳ này đã từng nhiều lần giúp hắn vượt qua hiểm cảnh cùng vô số nguy cơ. Chỉ là sau khi thiên hồ chết đi, thời gian qua dần, hỏa nhãn cũng từ từ biến mất, khiến cho hắn phi thường tiếc nuối. Theo trí nhớ của kiếp trước, khi thiên hồ bước vào đại yêu mới có thể mang đến cho ta dị năng hỏa nhãn. Không thể tưởng tượng được. Hôm nay nó mới chỉ là tiểu yêu có tu vi 21 năm đã có thể đạt đến tình trạng như vậy. Thiên hồ tư chất hoàn mỹ quả thực khiến cho người ta thán phục kinh hỉ. Sở Vân cảm khái từ tận đáy lòng. Rống. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng sống rung trời tràn đầy giận dữ. Chuyện gì vậy? Sở Vân cảm thấy giờ phút này toàn bộ rừng rậm đều trở nên nghẹt thở. Mặt đất cũng rung chuyển, mặt hồ nước vốn đang phẳng lặng như gương cũng xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Cố uy thế này hẳn là của đại yêu. Là hai đầu đại yêu nào đang giao chiến? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 51 xu thế tiểu bạch kiểm. Đại yêu hoang thổ hùng hạ. Nội tâm Sở Vân run lên, nhanh chóng trèo lên vách núi, đưa mắt nhìn ra phía xa xa. May mắn là được linh khí của thiên hồ cải tạo thân thể. Hiện tại nhãn lực của hắn được đề cao vô số lần. Miễn cưỡng có thể chứng kiến phía cuối tầm mắt một cái bóng đen to như một ngọn núi đang điên cuồng giãy giụa trên không trung. Giống như là đang chiến đấu cùng một cường địch vô hình. Hơn nữa còn đang không ngừng gào thét, hình thành một đợt sóng âm quét ngang ra bốn phía. Không ngờ lại là một đầu hoang thổ hùng đẳng cấp đại yêu. Nó đang bị một bầy giã phong truy đuổi, như vậy trên tay nó nhất định là đang có kim linh mật. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, lập tức đoán được 8-9 phần chân tướng. Loại yêu thú hoang thổ hùng này rất thích ăn kim linh mật. Bất quá bầy ong có thể sản xuất ra kim linh mật. Ít nhất cũng có một vị phong hậu ông chúa đẳng cấp đại yêu. Song phương là kỳ phùng địch thủ, đang quần nhau túi bụi. Loại yêu thú cấp bậc đại yêu này đã là vua của rừng rậm rồi. Cơ hội tốt, kim linh mật là tài liệu luyện đan trung đẳng. Cho dù không luyện đan nhưng cũng có thể là thực vật rất tốt cho thiên hồ. So với loại đan dược mà ta mua, chất lượng còn tốt hơn nhiều. Nội tâm Sở Vân khẽ động, nảy ra rất nhiều ý tưởng. Vỏ trứng đã tiêu hao hết, Sở Vân đang nuôi thiên hồ bằng một loại sung cơ đan phổ thông. Loại đan dược này chỉ là hàng hạ đẳng, hiệu dụng chỉ dùng để lót dạ. Không có cách nào khác,